Chương 195, trên mặt trăng. Rơi xuống đi, treo ở dạ chi quốc trăng sáng A Lưu Giỏ Kỳ dơ lên cao cao tay đột nhiên vung xuống, đếm mãi không hết bảo cụ tựa như là lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hướng về phía sủ cỏ mì điên cuồng đánh tới. Lanh lạnh nguyệt chi thần mặt không biểu tình, chỉ là nhíu cái kia trong suốt lông mày nhỏ nhắn, lụa mỏng mu á ở giữa, sáng trong A nhờ trăng bao phủ tại thân thể mềm mại của nàng phía trên, thật mỏng A nhờ trăng như là cánh ve, ngăn trở Lưu Giỏ Kỳ mưa đạn tập kích. Phốc phốc phốc phốc, vô số đao thương kiếm kích tựa như là rơi vào trong nước, mũi kiếm mũi đao tại đụng phải sủ cỏ mì tầng kia thật mỏng ai nhờ trăng về sau, từng đợt gợn sóng dâng lên, nhưng là bất kể như thế nào dùng sức, đều không cách nào đột phá nàng phòng hộ. Nhưng là bảo cụ số lượng đối với Dâu Dò Kỳ tới nói là nhất không thèm để ý đồ vật, lít nha lít nhít, trong lịch sử lưu lại danh tự, hoặc là trong lịch sử không có để lại danh tự bảo cụ. Điên cuồng sau lưng Dâu Dò Kỳ bị hắn lấy thời gian bí pháp kêu gọi, từ tuyên cổ đi qua đến tương lai xa xôi, mỗi một lần đao kiếm vung vẩy, đều bị Dâu Dò Kỳ triệt để nắm chắc cũng cụ hiện đến bây giờ. Hư trung quy là thế giới khác biệt, những này bảo cụ tác dụng thẳng tắp hạ xuống. Dâu Dò Kỳ khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bằng nhờ ánh trăng ngăn cản lấy bảo cụ sủ quả mì, hiện tại sủ quả mì liền tựa như con nhím, bị không cách nào tính toa nở bảo cụ vây quanh. Bất quá bởi vì nơi này trung quy không phải tại E Mùn, bảo cụ khái niệm Dâu Dò Kỳ hiện tại cũng vô pháp triệt để dẫn vào trong thế giới này. Hiện tại những này bảo cụ tạm thời đã mất đi bọn chúng trọng yếu nhất năng lực, cũng chính là giải phóng tên thật ngoại trừ nhìn qua những cái kia ma lực cùng thần bí có chút dọa người bên ngoài. Những này bảo cụ hiện tại tác dụng duy nhất chỉ có băng diệt ra dơ lên tay đột nhiên một nắm quyền, chỉ thấy được cái này từ tín ngưỡng, ma lực tăng thêm thần. Thay mặt vật liệu chế tạo mà thành bảo cụ, trong nháy mắt tầm vang bạo tạc liền tựa như là phản vật chất đưa tới phản ứng dây chuyền. Mỗi một chiếc bảo cụ bạo tạc đều như là hiện đại hàng không tạc đạn rơi xuống đất biểu, như là chiến hạm cự pháo oanh minh không ngừng. Tại một trận lít nha lít nhít, để ra đầu bắn nổ kịch liệt tiếng vang về sau, một đóa to lớn mây hình nấm bay lên, hỏa diễm cùng hào quang giống như là như mặt trời tại mặt trăng mặt ngoài bắn ra, cái này hào quang rừng rực để. Tất cả đem lực chú ý để ở chỗ này yêu quái cùng nguyệt chi dân nhóm, đều là che mắt. Theo bản năng né tránh cái này chọc mù mắt người cường quang. Mặt trăng mặt ngoài bị hừng hực nhiệt độ cao biến thành lưu ly, cường đại sóng xung kích mãnh liệt khuếch tán, Dâu Dò Kỳ đứng ở giữa không trung, đối với bay tới hòn đá liệt diễm cùng sóng xung kích không thèm để ý chút nào, chỉ là lặng lặng cùng đợi sủ quả mì hoàn thủ. Bảo cụ phá diệt sau khái niệm cùng ma lực tràn ngập trong hư không này, phức tạp hỗn độn phảng phất lâm vào vũ trụ sáng thế mới bắt đầu, mà liền trong hỗn độn này, một điểm ai nhờ trăng đột nhiên sáng lên, một ngã rẽ con câu ngọc bị ai nhờ trăng bao khỏa, hướng về phía Dâu Dò Kỳ đập tới đối mặt viên này dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ. Dâu Dò Kỳ cu nở dê không nghĩ nhiều, sau lưng của hắn một bên ba cái cánh chim lần nữa biến thành màu đen phá diệt chi viêm, ngưng tụ thành một cái to lớn thần chi thủ. Hướng về phía dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ trộm tới, chỉ là cái kia từ tín ngưỡng chi lực tạo thành phá diệt chi thủ. Tại chạm đến câu ngọc trong nháy mắt, Dâu Dò Kỳ liền là lông mày nhíu lại, sắc mặt biến hóa, cả người nhanh chóng hóa thành chu nở dê thiên hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Dạ xạ cả nỉ no mạ gạ tạ mạ đối với thần chi thủ ngăn cản chỉ là ngừng lại một chút, liền đụng nát cái cự thủ này, hướng về phía Dâu Dò Kỳ lập tới, bất quá mấu chốt thời khắc hóa thành dòng năng lượng biến mất Dâu Dò Kỳ, đương nhiên sẽ không bị nó đập trúng. Thú vị vô số hỏa diễm tựa như là hấp huyết quỷ biến thành con rơi lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, người khoác sáu cái cánh chim màu đen Dâu Dò Kỳ lần hai xuất hiện trên không trung. Loại này khối lượng đã có thể cùng Nguyệt Đô tướng địch nổi cùng Tạ Mạ Mỏ Nỗ Mạ Ẹ, đối giả xạ cả nỉ no mạ gạ tạ mạ không hiểu rõ Dâu Dò Kỳ cũng là ăn một cái thiệt ngầm, bất quá hắn cũng không là dùng thân thể của mình dây vào sở viên này câu ngọc, đối với tự thân đến nói không có bất kỳ cái gì tổn hại. Như vậy không hiểu thấu, Dâu Dò Kỳ thanh tịnh cao lạnh, phảng phất thần mình cao cao tại thượng giọng nam, dần dần trở nên quỷ dị. Đó là như là nam nữ cùng gieo vang kỳ diệu thanh âm, liền tựa như nói chuyện không phải là Dâu Dò Kỳ một người, mà là cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ mở miệng lên tiếng cái này hỗn độn xen lẫn cùng một chỗ thanh âm, như là lão nhân, như là tiểu hài, như là thần minh, cũng là như là ác ma, mà tại cái này quỷ dị thanh âm xuất hiện về sau. Dưới chân Nguyệt Đô cái kia cổ lão tang thương, màu xám đen nham thạch, dần dần trở nên trở thành những đỏ chín cồn vỡ ở, mì đặt tám trước đó bảo cụ bạo. Tặc mang đến cho tàn biến mất, dù cỏ mì xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người, ngoại trừ sau lưng nàng vũ y có một ít tổn hại bên ngoài, dù cỏ mì nhìn qua cũng không nhận được cái gì thương. Chỉ là tại nhìn thấy dưới chân Nguyệt Đô bắt đầu dần dần trở nên thành những đỏ sắc, đang nghe dâu dò kịt cái kia quỷ dị không hiểu thanh âm về sau, dù cỏ mì lại là sắc mặt đại biến, luôn luôn lành lạnh kiêu ngạo, mặt không thay đổi gương mặt xinh đẹp, cũng là xuất hiện kinh ngạc cùng phẫn nộ. Ngươi đến cùng là người phương nào, vì sao thiếp thân đang cùng mặt trăng tách rời sủ cỏ mì trước đó cũng đã gặp cái này màu đỏ kỳ dị chi nguyệt, chỉ là khi đó cũng chỉ là coi là đây là dấu dò kỳ dị nào đó loại năng lực, nàng cũng không hề để ý, nhưng là giờ khắc này, nàng rốt cục cảm nhận được uy hiếp, trong nội tâm thậm chí ẩn ẩn xuất hiện e ngại. Thân là nguyệt chi thần nàng, trên mặt trăng vốn nên vô địch nàng, bây giờ lại đang bị người tước đoạt lực lượng của mình cùng quyền lực. Liền tựa như có một vị khác nguyệt chi thần đứng ở trước mặt của nàng, muốn cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ cái này chí cao vô thượng thần quyền đối với kinh doanh mặt trăng mấy ngàn năm, cơ hồ đã cùng mặt trăng hòa làm một thể, có thể tùy ý thao túng mất cả tháng cầu ma lực sủ có mi mà nói, dài u dò kịch cái này không hiểu hành vi, là đối với nàng lớn nhất. Khinh nhờn, đây là mưu toan đưa nàng từ trong thần thoại lôi ra. Để nàng từ thần minh sa đọa thành phạm nhân khinh nhờn dư chính là người nào hiện tại dấu dò kỳ dư liền tựa như là vu nữ dùng thần giáng thuật, tựa như là có một cái ý chí cùng linh hồn cùng hắn hợp hai là một, mặc dù dấu dò kỳ dư ý chí ý nguyên chiếm cứ chủ đạo, nhưng là hắn hiện tại liền tựa như là hai người. Nam nữ lẫn lộn thanh âm ngạo mạn vô cùng, so với sủ cỏ mì càng giống là một vị trí cao thần minh, dấu dò kỳ dư chậm rãi giơ cánh tay lên, mà theo động tác của hắn, mất cả tháng cầu khối lượng cùng lực hút đều phát sinh cải biến trên mặt trăng, không ai có thể chiến thắng màu son chi nguyệt dấu dò kỳ thanh âm lần nữa biến thành đơn điệu giọng nam, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nâng tay lên cánh tay đối sủ có mì một nắm quyền, mất cả tháng cầu đều nghe theo chỉ thị của hắn, hóa thành đếm. Băng ước vạn công kích, đem sủ có mì bao phu ở bên trong cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt.